trọn đời trầm luôn không thể xoay người. Vì thế ngón tay của lão đặt trên dây đàn, phi thường nghiêm túc đánh ra một âm. Nghe tiếng đàn, trong mắt của nam khách xuất hiện sự tức giận, một lát sau mới dần dần hồi phục vẻ hờ hững. Trận chiến giữa nàng và Từ Hữu Dung không thể để cho người khác nhúng tay. Nhưng mà lúc này tất cả tinh thần và ý chí của nàng đều ở chỗ Từ Hữu Dung, không cách nào ngăn cản lão già kia trợ giúp mình. Không thể thay đổi thì chỉ có thể tiếp nhận. Khiến nàng bình tĩnh, còn có một chuyện không thể thay đổi tối nay, đó là Từ Hữu Dung nhất định phải chết. Tiếng đàn róc rách vang lên, rất ôn hòa, sau đó lại ngầm có sát khí. Tiếng đàn lọt vào tai, sắc mặt Từ Hữu Dung càng thêm trắng. Ở trong thức hải nhấc lên vô số sóng to gió lớn, suýt nữa là không thể cầm vững trường cung để kiếm của nam khách lướt qua người mình. Trường lão đến từ Trúc Âm Vô Bộ Lạc, công kích tinh thần vô cùng đáng sợ, tinh thần của nàng còn phải cầm cự với nam khách, thế nên bị một kích trọng thương. Máu từ khóe môi chậm rãi chảy xuống, khác với máu tràn ra từ ngón tay, máu không tới từ ý chí của nàng, cũng không phải chủ động thiêu đốt sinh mạng mà là do bị thương. Ánh mắt nàng vẫn lặng yên như cũ, vẻ mặt vẫn chuyên chú, im lặng nhìn nam khách. Nàng không nhìn lão già đánh đàn, tay trái vung lên đánh vào bóng đêm. Không phải đạo thuật cách không đả thương địch thủ, mà chỉ đơn thuần là vẫy tay vào bóng đêm. Trong bóng đêm không có gì hết, nàng muốn túm lấy cái gì? Ngay sau đó, trong bóng đêm bỗng nhiên có một phương bản màu đen. Tấm phương bản lơ lửng bên cạnh nàng, như nó vẫn luôn ở trong này, chẳng qua không ai chú ý tới. Đây là phương bản mệnh sao của Từ Hữu Dung. Tay trái nàng đặt ở trung tâm phương bản, không dùng ngón tay chuyển động, không còn thời gian tính toán vận mệnh của mình rốt cục như thế nào. Việc nàng có thể làm chính là muốn nắm giữ vận mệnh của mình. Nàng yên lặng xúc tích rất lâu, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội tặng nam khách một kích chí mạng. Tất cả đều thông qua cử động này tưới vào phương bản mệnh sao. Một tiếng vang nặng nề, tiếng vang như chuông đồng, giống như là tiếng phá la, âm thanh không hay, có chút nặng nề, nhưng vẫn đủ vang dội. Đây là âm thanh do phương bản mệnh sao phát ra. Đây là âm thanh của vận mệnh. Kình phong quần thổi, mệnh sao phương bản lấp lánh hào quang, ngoại trừ nàng căn bản không ai có thể xem chuyển động trên đó, cũng biến thành vô số ánh sáng làm quáng mắt kẻ khác. Tiếng đàn róc rách như nước chảy bị âm thanh đánh gãy. Mấy dây đàn cổ ba ba đứt ra. Lão già đánh đàn sắc mặt tái nhợt, như gặp phải đòn nghiêm trọng liên tục hộc máu. Dùng vận mệnh làm cường địch trọng thương, một hành động trông như là đơn giản của Từ Hữu Dung, trên thực tế đã đạt đến cường độ cường đại khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà vì thế, nàng cũng phải trả giá đắt. Nam khách cử động, nam thập tự kiếm lại gần như thêm ba phần. Từ Hữu Dung nắm trường cung run rẩy, ánh mắt vẫn lặng yên, nhưng không còn sáng người, mà là có chút ảm đạm. Ghê người nhất chính là máu từ khóe môi nàng chảy ra rất nhiều. Lão già đánh đàn thúc giục thần thức, hùng hồn đến cực điểm, cưỡng ép ngăn chặn thương tổn ở thức hải, bạo phát chân nguyên trong kinh mạch, hét lớn một tiếng ra tay. Đàn cổ lung lay, hai tay rơi thẳng xuống đỉnh đầu Từ Hữu Dung. Trong bóng đêm chỉ thấy 10 ngón tay của hắn hiện ra bạch quang, giống như là đã không có máu thịt, mà chỉ còn xương trắng. Tay trái Từ Hữu Dung đánh ra âm thanh phương bản mệnh sao, thuận thế cầm một ngôi sao ở góc phương bản. Nàng không biết hai tay vu tộc trường lão có gì cổ quái, nhưng mà khẳng định là có kịch độc. Nàng không chút nghĩ ngợi nắm phương bản đập xuống đối phương. Cú đập đơn giản như là tiểu hài tử đánh nhau, nhưng kỳ thực không hề đơn giản. Đây là Thiên Đạo Viện Lâm Quang Kiếm thức cuối cùng. Thiên Đạo Viện Lâm Quang Kiếm lấy nhanh sắc bén xưng danh. Thức cuối cùng nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng, cho nên nhìn qua đơn giản đến cực điểm. Từ Hữu Dung dùng Lâm Quang Kiếm, nếu so với bất kỳ Thiên Đạo Viện đệ tử nào cũng tốt hơn. Cô vỗ này của nàng so với học sinh nào đó của Thiên Đạo Viện cũng nhanh hơn, nhanh đến mức lão già đánh đàn cũng không thể tránh đi. Một tiếng vang nặng nề, lão già đánh đàn không thể tránh đi, trực tiếp dùng hai tay và phương bản mệnh sao trực tiếp chống lại, nháy mắt xương tay gãy nứt, liền lùi lại hơn 10 trượng, không ngừng nôn ra máu. Từ Hữu Dung cũng bị va chạm phản chấn, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Ánh mắt của nam khách vẫn chất phác hờ hững, nhưng mà sáng bừng chưa từng có. Lão già đánh đàn một chiêu thảm bại, nhưng lại cho nàng ta tranh thủ được cơ hội tốt nhất. Tiếng trẻ con, tiếng huýt sáo vang vọng vách núi. Thân hình của nam khách chợt hư hóa, kiếm bình thu điễn, không thèm quan tâm đến 10 mũi ngu tiễn. Hai tay tương hợp, đem nam thập tự kiếm hợp là một thể,